Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Thì đầu xuân năm mới, Vân cũng xin gửi đến các bạn lời chúc sức khỏe và mong cho mọi người một năm mới bình an, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, thành công trong công việc cũng như cuộc sống. Và Vân cũng xin cảm ơn những lời chúc của các bạn đã gửi đến Vân chúc mừng năm mới qua YouTube cũng như qua Facebook. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã ủng hộ cho Vân trong một năm qua. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Ngô Văn Cần, bạn Nguyễn Hồng Khanh, chị Đặng Hà Liên, bạn Bùi Công Quyền, bạn Nguyễn Hải Nam, bạn Nguyễn Phan Anh, rồi bạn Tạ Minh Châu. Đầu năm mới đã lì xì năm mới cho Vân thì chắc là năm nay sẽ rất là may mắn đến với Vân. Bây giờ cũng khuya rồi thì Vân cũng xin phép đọc tập 164 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong luôn. Đọc thì có lẽ thời gian không được dài đâu, vì cả ngày làm việc với lại đi chơi rồi các kiểu thì cũng mệt rồi á, nên có lẽ Vân đọc thì khoảng một thời gian cũng được dài như các tập trước, nhưng mong các bạn vẫn lắng nghe và theo dõi Vân nha. Chương 903: Linh thể thần hồn. Liệt địa thần ngưu nghe vậy vui ra mặt. Vậy chẳng phải lối vào đó đang ở gần đây sao? Chắc là như vậy. Dương Khai gật đầu. Mọi người ngó quanh, nhưng căn bản không phát hiện được lối vào có một tia ánh sáng từng gặp trước kia. Trong lúc còn đang hồ nghi, Dương Khai đã vẫy tay. Bên này. Nói xong liền chuyển hướng sang bên đó. Lôi Long, tiểu tử này trông có vẻ rất thoải mái. Trước kia hắn tới đây rồi sao? Liệt địa thần ngưu lén lút dò hỏi. Ai không biết, không biết. Lôi Long đại tôn chậm rãi lắc đầu. Dù sao cứ đi theo hắn đi. Vốn nghĩ hắn tới chỉ vướng chân, không ngờ giờ phải nhờ cậy vào hắn. Thật là thú vị. Không phải là cho ngáp phải ruồi đó chứ? Liệt địa thần ngưu đăm chiêu. Lôi Long liếc mắt nhìn y, không nói thêm lời nào, đuổi theo sát bước Dương Khai. Bởi vì y phát hiện những chỗ Dương Khai đi qua đều trở nên rất bằng phẳng, nhưng hắn đi qua chưa được bao lâu thì sự bình ổn đó hoàn toàn biến mất. Nếu không đuổi theo thì sẽ không ngừng phải vận dụng sức mạnh ngăn cản áp lực xung quanh. Cảm giác được loạn lưu dưới chân sụp đổ, mọi người cũng không dám khinh suất. Sau thời gian ước chừng một nén nhang, một đâm sa nghi quốc truyền tới từ phía trước, khắc sâu vào trong tầm mắt của mọi người. Là lối đó. Liệt địa thần ngưu hô một tiếng, không chút khách khí vượt qua Dương Khai, chạy tới hướng đó, trong chốc lát đã biến mất tâm. Theo sau y, Lôi Long đại tôn và Thái Điệp cũng triển khai thủ pháp, nhanh chóng thông qua lối vào kia. Dương Khai vẫn lững thững cùng Lệ Dung bước vào, đợi tới gần thần niệm thăm dò điều tra bên trong. Sau khi xác nhận không có gì nguy hiểm thì mới tiến vào. Mắt bỗng hoa lên, đợi sau khi khôi phục đã thấy mình ở trong một không gian quái dị. Trên đỉnh đầu không có trăng sao, chỉ có hư vô hỗn độn dày đặc như mây đen đè bên trên. Năng lượng qua lại không ngớt như linh xà, cấu tạo tiêu chuẩn của tiểu huyền giới. Song Dương Khai lại nhíu mày, hắn cảm giác nơi này dường như có chút khác với tiểu huyền giới. Bốn người trong yêu tộc đi vào trước đều đang đợi. Sau khi xác định Dương Khai và Lệ Dung đều an toàn thì mới thu hồi ánh mắt. Đứng bên trong tiểu huyền giới này, Dương Khai quay đầu nhìn xung quanh, mắt càng nheo. Hắn phát hiện nơi này không có lấy một ngọn cỏ, vô cùng hoang vu, không thấy chút sức sống. Dường như toàn bộ tiểu huyền giới chỉ có hoang vắng. Đưa mắt nhìn về phía trước cũng chỉ toàn một mảnh mờ mịt, không nhìn được quá xa. Thần thức ngay lập tức bị một lực lượng vô hình trói buộc, không thể điều tra tột cùng bên trong. Cẩn thận, nơi này rất là cổ quái. Trước đây ta cùng lão ngưu đến đây chỉ thăm dò chưa được 10 dặm đã bị ép quay lại rồi. Lôi Long đại tôn trầm giọng dặn dò. Dương Khai gật đầu, không cần y nhắc nhở. Ở một nơi quái dị như vậy, Dương Khai cũng sẽ không làm bừa. Đây chính là nơi khắc ma văn. Lôi Long chỉ về phía trước, sắc mặt hiện ra vẻ kiên kỵ. Nhưng ta khuyên các ngươi chỉ liếc mắt nhìn thôi, đừng nhìn chăm chú quá lâu, nếu không có thể sẽ chết đó. Dương Khai kinh ngạc nhìn sang hướng y chỉ, quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một thạch trụ đứng sừng sững. Thạch trụ này từ hồ được đặt trong này rất là nhiều năm rồi, mặt ngoài gồ ghề, không bằng phẳng. Thạch trụ thì chỉ là thạch trụ bình thường, chất liệu nhìn qua là biết. Nhưng mấy ma văn khắc bên trên lại toát ra mùi chết chóc. Khi nhìn về mấy chữ này, Dương Khai cảm nhận được một luồng sát khí lạnh tanh, làm hắn không khỏi ớn lạnh. Ma văn đó cứng cáp, có lực, vừa nhìn là biết do bàn tay cao nhân chế tạo nên. Tuy nhiên, thứ khí tức thoang thoảng toát ra từ bên trên lại khiến cho Dương Khai không kìm nổi kinh nghi một tiếng, rồi lại nhìn thêm một hồi. Chỉ sau ba hơi thở ngắn ngủi, mỗi nét khắc trên ma văn như được trao cho sinh mạng sống, hóa thành một đạo công kích sắc bén phi ra từ thạch trụ, nhanh chóng phóng đại trong mắt Dương Khai. Tiểu tử, người muốn chết sao? Lôi Long Đại Tôn biến sắc, vội vàng kéo Dương Khai chắn phía trước. Sức mạnh thần thức khổng lồ ầm ầm bùng nổ, giữa không trung truyền tới tiếng động ầm vang. Đại Tôn lùi một bước rồi đứng vững người, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Tên tiểu tử này, không phải đã nói ngươi không nên nhìn lâu hay sao? Lôi Long bắt đầu giáo huấn. Dương Khai tự biết mình đuối lý nên cũng im lặng, chỉ ha hả cười gượng liếc nhìn Lệ Dung. Cả hai đều nhìn ra nét kinh nghi trong mắt đối phương. Ma văn kia tuy bị khắc ở đây vô số năm tháng, nhưng mà vẫn lưu lại một luồng khí tức nhàn nhạt, khí tức thuộc về đại ma thần. Xích Viêm Lôi Long và Liệt Địa Thần Ngưu không có phát giác ra, nhưng Dương Khai và Lệ Dung đều không nhận sai. Hơn nữa chỉ bằng mấy chữ lưu lại vô số năm tháng, có thể khiến cho hai vị yêu tộc đại tôn thận trọng đến như vậy. Thiên hạ ngoại trừ đại ma thần ra, e rằng không ai có thể làm được điều này. Mấy chữ này tuyệt đối là do đại ma thần để lại rồi. Dương Khai khẳng định ngay lập tức. Sinh thời còn có thể nhìn thấy vết tích của đại ma thần để lại, điều này làm cho Dương Khai có chút bất ngờ. Tuy nhiên, đại ma thần đến đây làm gì? Sao lại lưu chữ viết như vậy? Dương Khai chợt nhận ra, lần này tới đây là đúng. Nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ tại đây thôi. Lệ Dung cũng tỏ ra nóng lòng muốn thử, hiển nhiên rất là chú ý tới huyền bí của nơi này. Không được nhìn nữa. Lôi Long nghiêm túc dặn dò, thấy Dương Khai có vẻ nhu thuận nghe lời, cho là hắn đã giác ngộ, liền trầm giọng nói. Trong mấy chữ kia có chứa sát khí, ngay cả ta và lão ngư còn không dám xem thường. Ngươi chỉ là một tên siêu phàm tầng 3, nhìn nhiều hơn lập tức chết ngay lập tức. Ta biết rồi. Dương Khai không ngừng gật đầu. Thật không biết đây rốt cuộc là chữ viết do ai lưu, thủ đoạn như vậy thật sự là đáng sợ. Liệt Địa Thần Ngưu bùi ngùi nói. Tuy bổn tòa không biết đó là ai, nhưng nhất định là một vị cao nhân ma tộc. Hơn nữa, rất có thể là đại ma thần trong truyền thuyết. Lôi Long cau mày đoán. Ấy vậy mà dự đoán khá chính xác. Đi lên trước, nhìn xem phía trước rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì. Lôi Long phất tay, Xuân Phong nhận nhiệm vụ đi trước dẫn đường. Lần trước y và Liệt Địa Thần Ngưu xâm nhập nơi này, sau khi đi ngang qua thạch trụ không đến 10 dặm, liền gặp hung hiểm. Sau khi thận trọng suy xét, liền quay về. Nhờ đến việc bên cạnh Dương Khai còn có cao thủ làm ma tộc, Lôi Long Đại Tôn liền cho Thái Điệp đi mời Dương Khai. Có thêm một vị cường nhân nhập thánh chưa chắc có thể hoàn toàn tránh khỏi nguy hiểm. Nhưng nếu gặp phải ma văn khó hiểu, Lệ Dung còn có thể kịp thời giải đáp. Trên đường, Lôi Long đem tình hình lần trước tiến vào đây cùng Liệt Địa Thần Ngưu nói qua một lượt. Cô ý hỏi. Tiểu tử, người cảm thấy nơi này ra sao? Ta hoàn toàn không biết gì. Dương Khai nhún vai. Có biết gì thì nói ra, đừng có giấu giếm. Dường như là vì lúc nãy trong thông đạo hư không, Dương Khai biểu hiện kỳ quái, làm Lôi Long cũng có chút để ý. Âm thầm cảm thấy tiểu tử này trước kia không ngừng đã tới nơi đây rồi. Điều này thật ra Lôi Long đã nhầm. Dương Khai chỉ là quen thuộc với hư không loạn lưu mới có thể tìm được đường đi chính xác trong khe hở hư không. Đối với tiểu huyền giới dị kỳ này, hắn hoàn toàn không biết gì. Nếu biết điều gì, chắc chắn ta sẽ nói. Dương Khai gật đầu. Đi về phía trước chừng 10 dặm, Lôi Long bỗng dừng bước, chỉ nhìn về phía trước nói. Lần trước ta cùng lão ngưu đã rút về từ nơi này. Nơi này sao trông lạ kỳ đến như vậy? Thật không biết bên trong tích chứa năng lượng gì. Liệt địa thần ngưu cũng lắc đầu nói. Nhìn về phía trước, Dương Khai không khỏi biến sắc. Con đường phía trước dường như bị cắt đứt trong thoáng chốc. Cả sáu người bước tới một vách núi. Phía dưới vách núi là đại dương xanh biếc một màu. Bên trong có một loại năng lượng khó hiểu chảy xuôi, sền sệt, đặc quánh. Từng đợt thanh âm gào khóc thảm thiết truyền ra từ vách núi, nghe mà ớn lạnh. Đứng ở vách núi mà nhìn có thể thấy rõ ràng trong đại dương xanh biếc có những mặt người chìm nổi, vặn vẹo dữ tợn, giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi mặt nước xanh biếc kia. Một đám bọt khí bốc lên từ bên dưới, lên tới phía trên liền nổ ra từng tiếng trầm đục. Thái Điệp và Lệ Dung không khỏi tái nhợt mặt mày. Lôi Long và Liệt Địa Thần Ngưu thì nét mặt ngưng trọng, âm thầm ngưng tụ sức mạnh, ngăn cản đủ loại oán niệm bất cam và oan ức đến từ lòng nước xanh biếc. Những oán niệm quấy nhiễm lòng người phát ra từ mặt những người này, không ngừng hình thành đòn tấn công vô hình trên sáu người. Nhắc nhở các ngươi một chút, tốt nhất đừng dùng thần niệm điều tra bên dưới. Lôi Long nghiêm nghị khẽ quát. Nếu ta không nhìn nhầm thì những mặt người chìm nổi bên dưới mặt nước kia tất cả đều là linh thể thần hồn. Dương Khai đột nhiên biến sắc. Linh thể thần hồn? Không sai. Lôi Long gật đầu nặng nề. Mỗi một mặt người là một linh thể thần hồn của một cường nhân. Không biết tại sao bị trục xuất khỏi chỗ này. Lần trước tới đây ta không cẩn thận thả thần niệm dò xét. Suýt nữa thì bị bọn chúng kéo xuống. Nói đến việc trải qua lần trước, nét mặt của Lôi Long vẫn còn kinh hãi. Những người này khi còn sống, rất nhiều đều là những cao thủ không kém chúng ta. Linh thể thần hồn vô cùng mạnh mẽ. Thân thể tuy không biết đã hủy diệt ở nơi nào, mà thần hồn linh thể bị nhốt tại đây. Một khi bị bọn họ kéo đi thì đừng mong thoát khỏi. Chỉ biết lưu lạc thành một phần tử trong số bọn họ mà thôi. Người nói bọn họ khi còn sống có rất nhiều đều là bậc cao thủ không kém gì ngươi sao? Dương Khai kinh ngạc. Rất là nhiều. Đâu ra mà nhiều cao thủ như vậy chứ? Trên đời này cao thủ nhập thánh hẳn không quá 50 người thôi. Bây giờ như vậy, đột nhiên mỗi một niên đại chắc đều như vậy sao? Nhưng trong đại dương xanh biếc bên dưới lại chìm nổi ngàn vạn vô số mặt người. Cho dù một bộ phận rất nhỏ khi còn sống là cường nhân như Lôi Long, vậy thì cũng là một con số đáng kinh ngạc. Theo Dương Khai được biết, chẳng có niên đại nào mà sức mạnh và giả là đạt đến trình độ này. Hơn nữa hắn quả thật có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của những linh thể thần hồn ở dưới này. Ta cũng không biết, có lẽ từ rất lâu trước kia rồi. Ở đại lục này có vô số cường nhân thì sao chứ? Lôi Long lắc đầu cũng không thể giải thích xác đáng. Chương 904, Thạch Đài. Nếu cứ đi lên thì có thể đi theo thạch đài này. Lôi Long ngẩng đầu nhìn lên trên. Hai bên vách núi không có đường, phía trước là đại dương xanh biếc quỷ dị, nhưng lại có từng tảng đá lớn nhỏ lơ lửng giữa không trung, giống như bậc thang đá. Tảng đá này cao hơn tảng đá kia, kéo đến rất xa, nhìn không thấy điểm cuối. Bên trên đại dương xanh biếc, từng luồng cuồng phong mãnh liệt quái dị đang thổi mạnh, dường như còn kèm theo sức mạnh đặc biệt, không dễ gì ngự không phi hành được. Lên hay không? Liệt Địa Thần Ngưu có chút do dự, không biết có nên tiếp tục đi lên thăm dò ở phía trước hay là không. Tuy rằng phía trước có một bãi đá lớn tạo thành đường, nhưng ai cũng không dám cam đoan phía sau đó liệu có nhiều nguy hiểm hơn nữa hay là không. Vào thì cũng đã vào rồi, không tìm hiểu rõ ràng bổn tọa sẽ không quay về đâu. Lôi Long Đại Tôn trầm giọng nói, liền bước lên bậc đá đầu tiên, cất bước hướng lên phía bên trên. Thái Điệp theo sát đằng sau không chút do dự. Tiểu tử người đi theo Lôi Long, lão ngưu đi đằng sau. Liệt Địa Thần Ngưu rất hảo tâm mở đường cho Dương Khai. Dương Khai gật đầu cùng Lệ Dung cất bước đi lên bậc đá. Từng khối đá cách không quá xa, nhấc chân là có thể tới, hợp thành một cầu thang bắc thẳng lên trời, lên đến tận bầu trời hư không vô tận. Lôi Long đi rất chậm, vừa đi vừa cảnh giác quan sát xung quanh, để phòng ngừa có nguy hiểm gì đột nhiên xuất hiện. đi mãi ước chừng trăm bậc đá cũng không xảy ra chuyện gì khác thường, khiến họ không khỏi nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng chưa được bao lâu, giữa biển xanh biếc phía dưới, từng mặt người chìm nổi đột nhiên phát ra những tiếng tru cường bạo, như muốn thoát khỏi sự trói buộc của biển cả, xốc lên như những oán linh, dương nanh múa vuốt, trông đến hải hùng. Vô số linh thể thần hồn tại thời khắc này đã thoát khỏi sự trói buộc của biển cả. Chúng như mèo ngửi thấy mùi cá, chỉ chợt hướng tới đám người Dương Khai. Tiếng gào khóc thảm thiết lớn dần, từng trận âm phong, đám linh thể thần hồn trong suốt phi tới từ bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người đều biến sắc, không biết tại sao lại phát sinh biến cố như vậy. Giây lát sau, bãi đá mà sáu người đang đứng đã bị những linh thể thần hồn này bao bọc. Từng cổ sức mạnh thần thức kinh khủng tấn công mạnh mẽ từ đám linh thể thần hồn. Mạnh như Lôi Long và Thần Ngưu, thời khắc này không khỏi nảy sinh ra một loại ảo giác bị nghiền nát. Xích nữ thì mất đi khả năng hành động. Nổi giận gầm lên một tiếng, hồ quang trên người Lôi Long Đại Tôn lóe ra, trong phút chốc biến thành một quần sáng. Hào quang xâm chớp tấn công vào mảnh thiên địa này. Những đòn tấn công thần thức đánh cho ánh hào quang màu xanh thành từng tầng gợn sóng. Chỉ một lát đã có dấu hiệu sụp đổ. Trên người liệt địa Thần Ngưu cũng tản ra một tầng hào quang màu vàng, cùng Lôi Long Đại Tôn hợp lực ngăn cản đòn công kích đến từ bốn phương tám hướng. Thái Điệp nhẹ nhàng nhảy múa, hào quang bảy màu tỏa ra, từng đạo kỳ quang như mũi tên bắn ra ngoài, ngăn cản những linh thể thần hồn quấy nhiễu. Lệ Dung và Kim Nghê cũng dùng hết khả năng thi triển thủ đoạn của mình ra. Nhưng sức mạnh những linh thể thần hồn này phóng ra mang theo ý cảnh làm người ta thấy tuyệt vọng. Ý cảnh này bao phủ trong lòng mọi người, làm bọn họ thấp thỏm lo âu. Đi mau! Lôi Long gầm lên, tốc độ dưới chân bỗng nhanh hơn. Năm người còn lại nối nhau theo nhau bám sát, dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua bãi đá. Lớp phòng ngự do hai vị đại tôn chế ra dù rất ghê gớm, tuy nhiên cũng không chịu được nhiều công kích như vậy. Đi không tới 30 trượng đã bị phá nát ầm ầm. Linh thể thần hồn bay múa xung quanh, tỏ ra mỗi lúc một cuồng bạo, sập tới như châu chấu. Những linh thể thần hồn như quái vật mất đi thần trí này, dường như cũng hiểu được đạo lý bắt nạt kẻ yếu. Chứng kiến được khả năng mạnh mẽ của đám người Lôi Long, chúng cùng nhau đem mũi nhọn chỉ vào người suốt từ đầu không xuất thủ và có công lực thấp nhất là Dương Khai. Linh thể thần hồn trong suốt giờ nanh mua vuốt bay qua múa lại. Tuy mọi người hợp lực ngăn được một ít, nhưng vẫn còn mấy con cá lọt lưới vọt tới chỗ Dương Khai. Chúng lao thẳng về Dương Khai, khắc sâu vào trong cơ thể hắn rồi biến mất không thấy gì. Chúa thượng! Lệ Dung thất sắc, liều lĩnh lao về Dương Khai, không thèm để ý đến những linh thể thần hồn trước mặt mình. Một tia chớp từ phía trước bắn đến, lại hóa giải nguy cơ cho Lệ Dung, nhưng không ngăn được việc Dương Khai bị thần hồn linh thể xâm nhập vào. Trong phút chốc, nét mặt Dương Khai trở nên vô cùng đau đớn, đôi mắt đỏ sẫm như máu, cả người run rẩy. Trong lòng mọi người bỗng lạnh run, biết hắn bị đủ loại oán niệm trong linh thể thần hồn gây ảnh hưởng. Những linh thể thần hồn này khi còn sống đều là những cao thủ ít nhất là nhập thánh, bị trói buộc trong đại dương xanh biếc vô số năm tháng, thần hồn bất diệt, oán niệm và ý cảnh tuyệt vọng căn bản không phải cấp bậc của võ giả như Dương Khai có thể ngăn được. Nói không chừng, thần hồn của hắn bị xóa đi, thân thể bị đoạt xá. Lôi Long nhất thời sững sờ, không biết nên đối ứng với cục diện trước mặt ra sao. Đúng lúc này, hai trong mắt của Dương Khai bỗng sáng bừng tinh quang, như được giải thoát. Lập tức buông lỏng, nặng nề thở ra một hơi, trong lòng còn sợ hãi, hắn khẽ quát. Đi nhanh đi! Còn ngây ra làm gì? Người không sao ư? Lôi Long kinh ngạc hỏi. Bị linh thể thần hồn luồn vào trong người là chuyện trong nháy mắt, khôi phục cũng là chuyện trong nháy mắt. Những chuyện này đều xảy đến cực nhanh, nhanh tới nỗi tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Lôi Long nghĩ mãi vẫn không rõ tại sao Dương Khai không bị chút tổn thương nào. Đâu phải chỉ có một hai linh thể thần hồn nhập vào cơ thể của hắn chứ? Nếu còn không đi thì mọi người đều có chuyện xảy ra đó. Dương Khai thần sắc ngưng trọng. Lôi Long cũng không thể hỏi thêm gì, lập tức thi triển toàn lực mở đường phía trước. Từng đạo hồ quang bắn nhanh khiến những linh thể thần hồn này không dám đến gần. Họ đi nhanh về phía trước rồi vượt qua bãi đá. Lệ Dung đi theo bên cạnh Dương Khai, vừa ngăn những thứ tự như oán linh, vừa âm thầm quan sát Dương Khai. Một lát sau, ánh mắt bỗng sáng ngời. Rốt cuộc đã hiểu tại sao Dương Khai có thể bình an vô sự được rồi. Trong thức hải của hắn còn có diệt thế ma nhãn của đại ma thần. Kim quang của diệt thế ma nhãn có thể khắc chế những thứ như thần hồn. Những linh thể thần hồn này dám nhập vào trong người Dương Khai, đúng là tự tìm đường chết. Trải qua chuyện này, những linh thể thần hồn đó theo bản năng dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm, không dám tới gần sáu người này mà chỉ chuyển động xung quanh, phát lên từng tiếng trù tréo không cam lòng. Đám người Lôi Long đầy hồ nghi khó hiểu, nhưng vẫn thoải mái đi qua bãi đá. Sau thời gian một nén nhang, mọi người từ bãi đá bước chân vào bầu trời hư vô hỗn độn. Đi tới bậc đá cuối, thần sắc của mọi người trở nên kinh ngạc vạn phần. Bởi vì nơi này căn bản không phải là bầu trời hư vô hỗn độn, mà là một vùng thực địa khác. Trông rất bình thường, không khác gì khi mới vào nơi này. Dưới chân hoang vu không một ngọn cỏ, còn bên trên thì ánh sáng rực rỡ, quang hoàng tràn ngập, đủ loại kỳ quan bay như cung tên, nhanh như sao băng. Dường như có thể chạm tay đến, nhưng lại không thể điều tra ra. Ai, thật là một nơi cổ quái. Liệt Địa Thần Ngưu lắc đầu. Lôi Long cẩn thận buông thần niệm điều tra. Sau khi xác định quanh mình không có gì nguy hiểm, mới mở miệng nói. Tạm nghỉ một lúc đi. Vừa rồi khi đi qua bãi đá, tất cả mọi người đã hao phí một lượng lớn sức mạnh. Ở nơi nguy hiểm trùng điệp như thế này, tất nhiên phải duy trì trạng thái tốt nhất. Lôi Long Đại Tôn không dám có chút qua loa sơ suất. Mọi người không có ý kiến, tất cả đều khoanh chân ngồi xuống khôi phục tinh thần và thể lực. Hai vị Đại Tôn ngồi lại gần, khẽ giọng thảo luận điều gì, vừa nói vừa cố ý nhìn sang Dương Khai. Cho dù đã nhắm mắt tĩnh tọa, nhưng mắt quan sát của bọn họ vẫn không sao giấu giếm được cảm giác của Dương Khai. Mở to mắt, hắn nhếch miệng cười. Hai vị Đại Tôn, có phải đang hoài nghi tiểu tử bị đoạt xá rồi đúng chứ? Lôi Long nhíu mày cũng không che đậy mà gật đầu nói. Đúng như vậy, ta và Lão Ngưu đều đoán như vậy. Tuy nhiên, nghe giọng điệu ngươi nói chuyện, thì hình như chưa bị những linh thể thần hồn này đoạt xá. Đương nhiên là không rồi. Dương Khai gật đầu. Điều gì có thể chứng minh? Lôi Long khẽ quát. Tiểu tử, bổn tọa thật sự nghĩ mãi không ra. Rốt cuộc người có thủ đoạn gì mà ngăn được những linh thể thần hồn này quấy rối? Nếu không có cách nào chứng minh người là con người trước kia, thì bổn tọa sẽ giam cầm sức mạnh của người. Hy vọng người có thể hiểu. Đại Tôn, người muốn ta chứng minh ra sao? Dương Khai nhíu mày, đám người Lôi Long băn khoăn như vậy là chuyện đương nhiên, nên hắn căn bản có thể hiểu được, cũng không hề cảm thấy ức ức. Tất cả thủ đoạn có thể chứng minh người vẫn là con người lúc trước đều được. Không cần chứng minh, ta có thể cam đoan ngày ấy vẫn là chú thượng. Không đời nào có việc ngay cả chính người mình hầu hạ cũng nhầm đâu. Lệ Dung ở bên mở miệng nói. Lôi Long và Liệt Địa Thần Ngưu liếc nhau nhìn chằm chằm Dương Khai rồi lại nhìn Lệ Dung. Thật lâu sau mới gật đầu nói. Được rồi, vậy bọn ta sẽ tin tưởng mắt nhìn của vị phu nhân này. Bọn ta cũng không hy vọng nhìn thấy người bị đoạt xá. Hai vị Đại Tôn cũng là có ý tốt, ta hiểu mà. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Việc này bỏ qua như vậy, mọi người tiếp tục hồi phục. Nửa ngày sau, họ tiếp tục tiến về phía trước thăm dò. Sau khi vượt qua được đại dương xanh biếc kia, hình như họ đã đi tới một mảnh thiên địa mới. Trên bầu trời xẹt qua từng đạo hào quang rực rỡ như sao băng, chợt lóe lên rồi chợt biến mất, nhanh đến mức làm cho người ta không lưu lại được bất kỳ dấu vết gì. Tuy nhiên, điều khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là cứ đi thẳng về phía trước hồi lâu cũng không phát hiện bất cứ điều lạ thường, càng không có nơi nào đáng lưu ý. Mọi người cũng cảm giác mình giống như đi một con đường không có điểm tận cùng, tìm không thấy đường ra, cũng nhìn không thấy đường về. Cảm giác cố định kỳ dị này khiến cõi lòng họ dần dần chùng sâu xuống. Thời gian trôi qua cũng không biết đã bao lâu, vẫn không có chút phát hiện nào. Liệt Địa Thần Ngưu tính tình nóng nảy, có vẻ không kiên nhẫn được, cả ngày cứ hùng hùng hổ hổ kích động. Lôi Long Đại Tôn cũng có vẻ đã hối hận. Sớm biết nơi này như vậy, y sẽ không vào đây thăm dò, để bây giờ muốn về cũng không tìm thấy đường. Chỉ có thể hướng về phía trước,

tạo thành một cơn gió, từ chỗ bà là trung tâm ầm ầm khuếch tán ra xung quanh. Khí tức thuộc về cường nhân nhập thánh tầng 3 tràn từ trên người Lệ Dung ra. Trên bầu trời, năng lượng khổng lồ hội tụ thành từng đạo khí khủng bố, vây xuống vị trí trung tâm là Lệ Dung. Tiếng rền rỉ vang, Lệ Dung không nhúc nhích, mà chỉ lấy thân thể hứng chịu thiên địa uy năng như lễ rửa tội. Thần sắc Lôi Long và Liệt Địa Thần Ngưu trở nên nghiêm túc đến cực điểm. Hai người bọn họ đều trải qua giai đoạn này, biết rõ sự khủng khiếp và khó chống đỡ của thiên địa uy năng khi đột phá tới tầng này. Lúc ấy, họ đều biến thành bản thể, dùng thân thể yêu thú cưng rắn mạnh mẽ để ngăn cản sức mạnh hủy diệt kia. Dù vậy, cũng đã bị thương không nhẹ, rất lâu sau mới dần khôi phục. Nhưng Lệ Dung chỉ là một nữ tử, vậy mà so với cách làm lúc trước của bọn họ còn điên cuồng hơn. Điều này khiến hai vị đại tôn suýt nữa đều trừng mắt tới mức phát nổ cả trong mắt. Thiên địa uy năng không ngừng đánh xuống, khóe miệng Lệ Dung ứa máu, người run rẩy, có vẻ như không thể nào chịu đựng được, nhưng vẫn kiên cường cắn răng chống đỡ, dùng hết khả năng hấp thụ sức mạnh uy năng thiên địa, hóa thành chất dinh dưỡng, nuôi dưỡng sức mạnh hùng mạnh tự thân. Thời gian trôi qua, bốn cường nhân yêu tộc bên cạnh xem chừng đều lo lắng đề phòng. Thái Điệp cắn chặt môi, bàn tay ngọc nắm chặt, âm thầm đổ mồ hôi vì Lệ Dung. Tiểu tử, như vậy không được. Lôi Long bỗng nhiên lao đến, hạ giọng nói bên tai Dương Khai. Nếu bà ấy cứ tiếp tục như vậy, không chừng sẽ bị thiên địa uy năng hủy diệt đó. Đúng là như vậy. Liệt Địa Thần Ngưu ở một bên cũng gật đầu. Yêu tộc ta, thần thể là cứng rắn nhất. Nhưng kể là ta và Lôi Long cũng không thể nào hấp thụ thiên địa uy năng một cách không phòng bị như vậy được. Bà ấy làm như vậy chẳng khác nào là tự sát. Lệ Dung hoàn toàn không ngăn thiên địa uy năng, mở rộng thân thể và tinh thần tiếp nhận, khiến hai vị đại tôn run sợ cũng là điều dễ hiểu. Không cần lo đâu, bà ấy có thể chịu đựng được. Dương Khai thản nhiên cười, không một chút lo lắng. Lôi Long kinh ngạc nhìn, không rõ vì sao hắn lại có lòng tin như vậy. Thuộc hạ tốt như vậy, nếu ngã xuống tại đây, thì đến lúc đó nhà người có khóc cũng không có chỗ mà khóc đâu. Liệt Địa Thần Ngưu nhắc nhở. Bà ấy tự biết chừng mực, các người không cần lo. Dương Khai lắc đầu không giải thích nhiều. Lôi Long và Liệt Địa Thần Ngưu nhìn nhau cũng không nói gì thêm, mang vẻ mặt hồ nghi nhìn Lệ Dung, muốn xem rõ xem rốt cuộc bà ấy làm thế nào mà có thể chịu đựng được lễ rửa tội tiếp theo. Thời gian dần qua, cường độ thiên địa uy năng càng lúc càng lớn, mỗi đạo đánh xuống đều làm trời đất rung chuyển. Lệ Dung có vẻ đứng không vững, dường như có thể tử mạng bất cứ lúc nào, nhưng bà vẫn đứng đó không hề nhúc nhích. Bốn người yêu tộc biến sắc, không nói những người khác, chỉ riêng khi thế đó gan có gan dùng thân thể để đối mặt, điều này khiến cho mọi người phải chấn động rồi. Năng lượng trên bầu trời bình ổn một hồi lâu, nhưng bên trong càng lúc càng cuồng bạo, dường như đang dồn nén cho trận cuối. Lệ Dung thần sắc ngưng trọng, đôi mắt không lúc nào là không dán chặt vào bầu trời. Thiên địa vang dậy vù vù, khiến tất cả mọi người khuôn mặt đại biến. Uy năng hủy diệt từ trên không trung hạ xuống, bao lấy Lệ Dung. Giờ khắc này, mọi người đều như tim ngừng đập, chăm chú quan sát vị trí của Lệ Dung. Bóng người ấy vẫn đứng nguyên tại chỗ, tuy không ngừng run rẩy, nhưng lại sừng sững không ngã gục. Dần dần sức mạnh cuồng bạo giảm bớt, giống như bị cơ thể Lệ Dung thu nạp. Đá vụn và cuồng phong cuồn cuộn bay múa trên mặt đất cũng đều rơi xuống. Một đôi mắt sáng ngời thản nhiên mở lớn, lóe lên hào quang dị kỳ. Lệ Dung cất bước đi tới từ bên đó, thở dốc phì phò từng hơi. Liệt Địa Thần Ngưu không thể nói gì, ngơ ngác nhìn bà bước tới. Lôi Long đại tôn nheo mắt, ánh mắt dừng trên gương mặt của Lệ Dung. Giờ phút này, gương mặt đó bám đầy những đường hoa văn đen kịt quỷ dị, hội tụ thành một trận đồ khó hiểu. Lệ Dung càng đến gần, những hoa văn này cũng dần dần biến mất, khí thế ngập trời phát ra từ trong cơ thể bà cũng nhanh chóng lắng xuống. Dường như nghĩ ra điều gì, Lôi Long đại tôn sắc mặt hơi đổi, thần sắc nhìn Lệ Dung trở nên vàng phần ngưng trọng. Bước đến trước mặt mọi người, Lệ Dung mới dừng bước, mỉm cười nhìn Dương Khai. Khí tức của bà xa xôi tựa như biển cả, đôi mắt chứa thần quang sắc bén, da thịt trong suốt như ngọc, tản ra sự ấm áp mềm mại, trắng nõn như mới sinh. Sức mạnh đã có những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Chú thượng, thuộc hạ đã đến nhập thánh tầng 3. Lệ Dung bình tĩnh báo tin vui cho Dương Khai. Tốt. Dương Khai gật đầu. Chuyến này đi không có uổng công. Làm phiền chư vị đã ở đây lâu rồi. Lệ Dung khẽ gật đầu với mấy người yêu tộc. À, là việc nhỏ, không đáng kể. Lôi Long Đại Tôn khoát tay. Ta còn phải chúc mừng phu nhân đã thành công đạt đến cảnh giới này chứ. Lệ Dung hé miệng cười khiêm tốn. Về sau còn cần hai vị đại tôn chỉ điểm thêm nhiều. À, quá lời rồi. Ngày sau phu nhân nếu rảnh rỗi cứ đến Lôi Mộc phủ ta, chúng ta có thể cùng trao đổi. Lôi Long khẽ gật đầu. Lệ Dung tấn thăng đến nhập thánh tầng 3 đã là cùng cấp bậc với y, nên tất nhiên cũng có tư cách cùng y giao lưu tâm đắc tu luyện. Ây da, đáng tiếc lão người ta ngồi đây cũng đã lâu rồi mà không phát hiện ra điều gì đặc biệt, chớ nói là ngộ đạo. Liệt Địa Thần Ngưu lắc đầu có vẻ không hài lòng, bỗng nhiên nói. Tuy nhiên, người quả thật là lợi hại. Riêng việc lấy thân thể tiếp nhận uy năng thiên địa cũng là lần đầu ta nhìn thấy. Vừa rồi hoa văn trên mặt ngươi là thứ gì? Vì sao khi những thứ đó xuất hiện, ta cảm giác khí thế và khí huyết chi lực của ngươi đều tăng vọt rất nhiều chứ? Nghe y hỏi như vậy, Lệ Dung hướng ánh mắt sang Dương Khai, không biết nên trả lời ra sao. Dương Khai cũng bối rối, đang lúc do dự thì Lôi Long lại khẽ quát. Ngươi tìm hiểu bí mật của người ta làm gì? Lão ngưu ngươi đúng là nhiều lời. Liệt Địa Thần Ngưu cười ngượng nghịu. À, thuận miệng hỏi mà thôi. Không muốn nói thì không cần nói, ta chỉ tò mò mà thôi. Chương 906, Dị Động của Thiên Hành Cung. Ta nghĩ là chúng ta có thể lạc đường rồi. Lôi Long bỗng dừng bước, vẻ mặt chua xót. Trong thế giới mịt mờ, tầm mắt không thể nhìn quá xa, mà ngay cả thần niệm cũng không thể thả ra được. Cả sáu người đứng nguyên tại chỗ, dừng chân không tiến. Từ khi Lệ Dung đột phá đã qua thời gian rất dài, cụ thể bao lâu cũng không ai biết. Chỉ biết là trong khoảng thời gian này, cảnh giới tự thân của Lệ Dung đã hoàn toàn được củng cố. Không rõ phương hướng và mục tiêu, mọi người chỉ có thể hành động theo bản năng, hiện tại hoàn toàn không biết đang ở vị trí nào. Nghe Lôi Long nói như vậy, Liệt Địa Thần Ngưu hồ nghi nói. Cảnh sắc nơi này đều bình thường, làm sao ngươi biết chúng ta lạc đường? Nhìn bên kia. Lôi Long Đại Tôn chỉ hướng cách đó không xa, mọi người nhìn theo chỉ phát hiện trên mảnh đất hoang có một bộ xương khô. Trước đây chúng ta đã đi qua nơi này, không biết vì sao lại vòng về. Bộ xương khô này chính là minh chứng tốt nhất. Dương Khai nhướng mày cũng nhớ ra. Lần trước khi nhìn thấy bộ xương khô này, hắn không mấy để ý. Nếu Lôi Long quan sát không sai, vậy khả năng mọi người đã đi một vòng trong không gian này rồi quay trở lại nơi đây. Không phải chứ, vậy làm sao bây giờ? Liệt Địa Thần Ngưu bối rối. Sao lại có thể lạc đường? Ta cũng không biết, các ngươi nghĩ mà xem. Có cách nào có thể giúp chúng ta rời khỏi nơi này không? Không cần nói tới việc tìm hiểu bí ẩn của nơi này. Dù sao cũng phải tìm được đường về chứ. Thời gian chúng ta vào đây không phải là ngắn rồi. Người dẫn đường, người còn không cách nào, thì làm sao bọn ta có thể làm được chứ? Liệt Địa Thần Ngưu lớn tiếng nói. Cũng không phải là lỗi của bổn tọa. Chuyện tới nước này, chẳng lẽ còn muốn đem trách nhiệm đổ lên đầu của bổn tọa? Lôi Long Đại Tôn hừ một tiếng. Tới đây đã khá lâu rồi, ngoại trừ Lệ Dung gặp chút cơ duyên còn có thể tấn thăng nhập thánh tầng 3 ra, thì những người khác đều không hề có thu hoạch gì. Hai vị đại tôn rất tất nhiên là tâm trạng cũng không được tốt. Thấy bọn họ có dấu hiệu cãi vã, Dương Khai vội vàng khuyên giải. Bình tĩnh cả đi, đừng có cuống. Trước khi vào đây chẳng ai ngờ nơi này lại quỷ dị như vậy. Bây giờ xảy ra tình trạng này cũng đừng có chỉ trích lẫn nhau. Phải tìm ra cách giải quyết mới là chuyện đúng đắn nhất. Giải quyết như thế nào đây? Tiểu tử ngươi có thấy điều gì đặc biệt hay không? Lôi Long nhìn Dương Khai hỏi. Dương Khai lắc đầu. Theo ta thấy, nơi này hẳn là được người nào bố trí thành một mê trận. Nơi này có xương khô. Hẳn là cô vợ giả vô tình nào vào đây bị vây chết. Lệ Dung trầm ngâm nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Lôi Long gật đầu. Trong khoảng thời gian qua, họ thường xuyên gặp phải một hai bộ hài cốt, hẳn là dấu vết của những người không cẩn thận xâm nhập vào đây. Mê trận sao? là do ai bố trí chứ? Liệt địa thần ngưu trừng mắt. Mê trận do ai bố trí mà ngay cả ba nhập thánh tầng 3 chúng ta cũng không thể nào phá giải được. Mặc dù không hiểu trận pháp, thực lực đạt tới nhập thánh tầng 3, trình độ này liếc mắt một cái cũng có thể khám phá được hư ảo bên trong. Nhưng trong này mấy vị cường nhân từ đầu tới cuối đều không phát hiện ra chỗ nào kỳ. Có thể thấy thủ đoạn của người bố trí trận pháp này rất là cao minh. Bổn tọa ngày càng cảm thấy khả năng nơi này có liên quan tới đại ma thần trong truyền thuyết. Lôi Long trầm giọng quát. Trừ người đó ra, không ai có thể đạt tới trình độ này. Dương Khai và Lệ Dung liếc nhau trầm mặt không nói. Có cần phải chia nhau ra tìm đường không? Thái Điệp ngập ngừng, đề nghị. Lôi Long và Dương Khai đều lắc đầu. Lôi Long nói. Nơi này rất là quỷ dị. Không nên phân tán thì tốt hơn. Bằng không có khả năng sẽ vĩnh viễn không tìm thấy nhau. Chuyến đi này đúng là xui tận mạng mà. Lần sau, lão ngưu ta không bao giờ tùy tiện theo vào tiểu huyền giới nào. Liệt địa thần ngưu tức giận nói. Dương Khai cười khổ lắc đầu. Khi đang chìm trong suy nghĩ, bỗng thấy thần thụ truyền tới tin tức. Giật thoát mình, hắn lén lút thông báo một câu với Lệ Dung. Thần hồn chìm vào trong không gian hắc thư. Làm sao? Dương Khai hỏi, không biết vì sao thần thụ gọi hắn vào lúc này. Nơi này có vài điều kỳ quái. Thần thụ đáp. Là hai viên đá đen đó sao? Nói rồi Dương Khai liền nhìn hai viên đá, phát hiện chúng vẫn đang hấp thụ tất cả tinh hoa khoáng vật. Hoa văn long lánh bên ngoài đã được nối liền sáng rõ. Không phải bọn chúng, là một thứ khác cơ. Chờ chút là biết ngay. Thần thụ đáp. Dương Khai không hỏi nhiều mà yên lặng chờ đợi. Một lát sau, một chỗ trong không gian hắc thư, một đám hào quang bỗng lóe. Dương Khai không khỏi cảm thấy kỳ. Tâm thần vội vàng đi tới chỗ tia sáng vừa lóe, đợi sau khi điều tra rõ rốt cuộc là vật gì phát ra hào quang thì hắn bỗng giật mình. Trong không gian hắc thư chứa thứ gì, Dương Khai bình thường trong lòng đều rõ. Quý giá nhất không gì vượt qua được chính là vàng dược linh nhũ. Ngoài ra còn có thần thụ, còn có nguyệt hòa thảo trước đó đã tìm được. Không ít bí bảo có được do khổ luyện cũng đều để tại đây. Tuy nhiên những bí bảo này giá trị không lớn, Dương Khai không hề để ý. Trừ những thứ đó ra, cũng chỉ còn hai viên đá màu đen tròn quỷ dị kia, còn có chút khoáng vật lấy từ trong tinh không. Mà giờ khắc này, đồ vật lấy ra tia sáng là thứ Dương Khai không ngờ tới. Thiền hành cung, là món bí bảo thần bí của Mộng Vô Nhai. Năm xưa tại Trung Đô, Dương gia tổ chức đặc đích chi chiến. Trong thời khắc cuối, Thường Vân tại địa xâm phạm quy mô lớn. Tài chủ Dương Bách dẫn theo lục đại tà vương, hùng hổ tiến đến chiến thành. Trong phút chốc, chiến thành sinh linh lầm tháng, tiếng khóc thét vang dội khắp nơi, biến thành một tòa tử thành. Trong đống hoang tàn đó, duy chỉ có Dương Khai phủ vẫn còn nguyên vẹn, không bị chút ảnh hưởng nào. Hết thảy đều nhờ món bí bảo này của Mộng Vô Nhai. Thiên hành cung hóa thành một tòa kết giới bao phủ bên ngoài Dương Khai phủ, khiến những cao thủ mạnh nhất là Dương Bách và các tà vương cũng đều bó tay. Sau đó là trận quyết chiến dưới lòng đất Trung Đô, Dương Bách chết thảm, địa mạch nổ tung. Trong thời khắc vô cùng nguy cấp, Mộng Vô Nhai mang theo Hạ Ngưng Thường và Tô Nhan vượt qua thông đạo hư không về tích thông huyền đại lục. Thiên hành cung đã bị di lưu tại Dương Khai phủ, rốt cuộc được Dương Khai thu vào trong không gian hắc thư. Bởi vì đây là bí bảo của Mộng Vô Nhai, cho nên Dương Khai không ký định luyện hóa, càng không có chuyện hủy diệt dấu vết thần hồn của lão. Chuẩn bị khi nào gặp lại Mộng Vô Nhai thì sẽ trả lại. Đặt trong không gian hắc thư cũng đã lâu rồi, hôm nay nếu thần thụ không nhắc, thì Dương Khai suýt nữa cũng đã quên nó mất. Tại sao thiên hành cung lại tỏa ra hào quang? Tuy rằng tần suất rất chậm, nhưng đúng là đang có tỏa hào quang, dường như đang hô ứng với cái gì. Trong lúc trầm tư, thần sắc Dương Khai bỗng chấn động. Hắn nghĩ tới một khả năng mà chính hắn cũng không dám khẳng định. Mộng Vô Nhai cũng đang ở đây. Dù không ở đây, thì lão cũng từng tới nơi này. Thiên hành cung là bí bảo của lão, có lưu dấu vết thần hồn của lão. Nếu nơi đây có khí tức của Mộng Vô Nhai, thiên hành cung có phản ứng cũng có thể giải thích. Đúng rồi, căn cứ vào tin tức lúc trước tìm hiểu được thì có thể suy đoán, năm đó Mộng Vô Nhai mang theo Hạ Ngưng Thường và Tô Nhan đi qua Băng Tông. Sau khi phó thác Tô Nhan cho bằng chủ Thanh Nhã, lại đi biệt tâm biệt tích. Sau đó hai sư đồ lại xuất hiện tại Cửu Thiên Thánh Địa. Cửu Thiên Thánh Địa cách nơi này không xa. Nếu nói Mộng Vô Nhai vì một số nguyên nhân mà tới nơi này, thì chẳng qua tiện đường mới đi ngang qua Cửu Thiên Thánh Địa, chứ không phải là vì cố ý tới thăm hỏi cựu thánh chủ. Tất cả đều có thể giải thích. Dương Khai càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của mình là chính xác, không khỏi phấn chấn. Mộng Bồi Nhai ở đây có nghĩa là tiểu sư tỷ cũng ở nơi này. Đúng lúc này tiếng gọi khe khẽ của Lệ Dung vọng đến, Dương Khai liền tranh thủ quay về thể xác, đôi mắt sáng bừng. Lôi Long Đại Tôn thấy vậy thì quát: "Tiểu tử, có phải người phát hiện ra điều gì rồi không?" "À, ta không biết." Dương Khai nhếch miệng cười, liền tranh thủ lấy Thiên Hành Cung từ trong không gian hắc thư ra, thả trong lòng bàn tay. "Ta không biết, cái này có coi là phát hiện hay không?" "Bí bảo sao?" Lôi Long nhướng mày quan sát tỉ mỉ Thiên Hành Cung. "Tạo hình của bí bảo này thật là cổ quái, có hình một tòa cung điện, hơi giống một thứ bí bảo mà ta biết." Dương Khai ngạc nhiên nhìn y. "Là bí bảo nào?" "Bí bảo của một vị cao thủ nhân tộc, đáng tiếc mấy trăm năm trước người đó đã tử trận không nói đến." Lôi Long khoác tay áo, căn bản không có để ý, nhưng đợi thần niệm dò xét một phen, thần sắc y bỗng biến đổi. "Sao bí bảo này?" "Bí bảo này cấp bậc cực cao, rất có khả năng là thanh cấp thượng phẩm, hơn nữa khi tức tàn lưu trên nó cũng không thuộc về Dương Khai mà là của một người khác." Một khi tức thoang thoảng hùng hậu, Lôi Long có thể kết luận chủ nhân của bí bảo này nhất định là cao thủ. "Đây là Thiên Hành Cung." Lôi Long nghiêm mặt khẽ quát hỏi, có chút không dám khẳng định. Bí bảo tạo hình cung điện không hay gặp, hơn nữa cấp bậc của nó không thấp, khiến Lôi Long liền nghĩ tới một khả năng. "Không trùng hợp như vậy chứ?" Nét mặt của Lôi Long Đại Tôn trở nên ngưng trọng. Dương Khai sáng mắt. "Đại Tôn, người biết sao?" "Đây chính là Thiên Hành Cung." Lôi Long rùng mình, có chút khó tin nhìn Dương Khai. "Tiểu tử, người lấy thứ này từ đâu ra?" "Lôi Long, bí bảo này là gì? Ghê gớm lắm hay sao?" Liệt Địa Thần Ngưu thò đầu ra hỏi. Lôi Long Đại Tôn nhẹ nhàng hít một hơi. "Bí bảo có ghê gớm hay không thì nói mà làm gì? Mấu chốt là chủ nhân của bí bảo này rất là mạnh na." "Chủ nhân của nó là ai?" Liệt Địa Thần Ngưu xem ra học thức không uyên bác bằng Lôi Long, nhìn Thiên Hành Cung cũng nhận biết được rất ít. "Chủ nhân của nó năm xưa là nhân tộc đệ nhất cao thủ Mộng Vô Nhai." Lôi Long quát khẽ, ánh mắt sáng quắc nhìn Dương Khai, dường như muốn biết Dương Khai và Mộng Vô Nhai có phải là quan hệ gì hay không. Liệt Địa Thần Ngưu gãi đầu. "Lão Ngưu ta hình như cũng nghe qua cái tên này rồi." "Đương nhiên là ngươi từng nghe qua." Lôi Long hừ nhẹ. "Ngươi có còn nhớ Huyết Giao Đại Tôn hay không?" "Đương nhiên là nhớ." Liệt Địa Thần Ngưu gật đầu. "Hồi lão Ngưu còn chưa biến hóa, Huyết Giao Đại Tôn đã danh chấn nhiều tộc rồi, nhưng sau này là không biết chết ra sao." "Đúng rồi, năm đó ngươi là thủ hạ của Huyết Giao Đại Tôn đúng chứ? Lão Ngưu có chút ấn tượng a." Kết thúc tập 164 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Tối ngày mai vẫn có thời gian thì Vân sẽ tiếp tục đọc tập 165, nhưng mà không chắc thì các bạn cũng đừng có đợi nha. Kênh nếu mà đọc thì Vân sẽ thông báo trước khoảng nửa tiếng trên cái tab cộng đồng của kênh hoặc là trên fanpage. Các bạn theo dõi trên fanpage là được. Xin chào và hẹn gặp lại.